Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn, của tập số 19. Xin chào anh Lưu nhé. Anh em mà nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video cũng như là một chia sẻ, cũng đăng ký kênh của Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Lộc Võ. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước thì chúng ta thấy là sau khi bị Ngạc Long lừa rơi xuống đáy vực và phát hiện mình đã bị rơi vào ma hồn cấm địa, bị chư thần phong ấn không thể thoát ra được, và đồng thời đã lộ ra âm mưu của kẻ bí ẩn đang câu kết với thiên tượng Lão Mẫu nhằm diệt khẩu và che giấu bí mật dưới núi Kiếm Môn. Ở trong cấm địa này thì Trung Nhạc đã quyết tiến sâu và tìm con đường sống, và tình cờ đã phát hiện nơi đây chứa rất nhiều huyết nhục của thần ma và di cốt các đời môn chủ của Kiếm Môn, những người đã đi trước và chết ở trong này để trừ ma bảo vệ nhân tộc. Tiếp đó thì hắn chạm trán những cái sinh vật vô cùng quỷ dị và những cái đàn thi ma rất mạnh ở tại đây, và cuối cùng đang tiêu diệt được chúng và phá hủy những cái cụ thi xa rất là quỷ dị, tiếp tục tiến sâu vào trong cấm địa. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời anh em đến với tập hôm nay, tập số 19 nhé. Mọi người cho Phong một like nhé. Xin chào ZZ Thenot, chào Mẫn Huỳnh nhé. Tết anh em hình như ít nghe chuyện. Hôm nay mọi người đã ra, đã về chuẩn bị đi làm chưa? Ra như mình là mình ra nội từ hôm kia rồi, nhưng mà cũng ra thì cũng loanh quanh. Mai đi làm rồi, chúc anh em một năm mới nhiều thành công mới nhé. Đạo Tôn, tập 19. Trên không trung, những con mắt cực lớn bay lượn xung quanh, thi thoảng lại mở mắt chiếu những luồng sáng kỳ quái để dung luyện thanh kiếm dưới Kiếm Môn Sơn. Thật kỳ lạ, những ma hồn này có điểm gì đó lạ lạ, hình như là không hề hoàn chỉnh. Tân Hỏa quan sát bên dưới, dốc sức suy nghĩ. Khi sắp leo tới thông đạo, đi tới nơi phong ấn lơi lỏng, thì một con mắt lung xù bay tới, mí mắt mở ra, ở trong đồng tử trong suốt mà khổng độ cây chiếu rọi hình bóng của Trung Nhạc. Quái nhãn ngơ ngác một chút, rồi lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Đám quái nhãn trong động đất dưới Kiếm Môn Sơn lập tức ngừng bay lượn, đồng loạt mở mí mắt quay sang nhìn Trung Nhạc. Chạy! Trung Nhạc sờn tóc gáy, lập tức tăng tốc độ, ngay lập tức Long Tương liền chui vào trong thông đạo. Lúc này sau lưng của Long Tương không biết có bao nhiêu đạo ánh sáng chói lòa đan xen nhau bắn tới phía hắn. Trung Nhạc dốc sức chạy như điên, chỉ thấy những luồng sáng kia bắn tới bức tường thịt ở phía sau hắn. Khi bức tường thịt bị xuyên thủng, đá bị đốt cho nóng chảy, hóa thành dung nham rớt xuống. Trên vách đá lập tức xuất hiện không biết bao nhiêu lỗ thủng, như là những lỗ nhỏ tí xíu trên quả tim kia, nham thạch ào ào chảy ra. Nói là lỗ nhỏ đó là đối với không gian dưới lòng đất rộng lớn này, chứ trên thực tế những lỗ thủng bị ánh sáng bắn ra đều to bằng thùng nước. Nếu có bất cứ một luồng ánh sáng nào bắn trúng người Trung Nhạc thì đã bắn xuyên người hắn từ trước ra sau rồi. Trung Nhạc lao đi như điên theo thông đạo, phía trước xuất hiện những lối rẽ, mà sau lưng thì vô số con mắt lông xù vọt vào thông đạo đuổi theo. Tân Hòa, mau chỉ hướng đi như thế nào. Tân Hòa không khỏi khẩn trương, ngọn lửa đỏ nhỏ ló đầu từ trong ngọn đèn do tọa hoàng sau lưng Trung Nhạc đang xách nói. Thông đạo thứ ba bên trái. Trung Nhạc tăng tốc nhảy vào thông đạo thứ ba bên trái, tốc độ hắn càng thêm nhanh, đột phá âm chướng lao đi như điên. Mà trong thông đạo, những con mắt to đùng với xúc tu bay lượn vọt vào, dọc theo thông đạo vù vù bay tới, bắn ra những luồng ánh sáng. Cùng lúc đó, trái tim to lớn không gì sánh được trong lòng đất kia rung lên, vô số quả cầu thịt trên thi xa tách ra, hóa thành thi ma nhún chân nhảy vào trong thông đạo. Thông đạo này rộng lớn vô cùng, đám thi ma bò khắp vách đá xung quanh thông đạo với tốc độ bạo táp, không hề thua kém Trung Nhạc chút nào. Chúng không có tương đương luyện khí sĩ, chỉ luyện thể không luyện khí, nên tốc độ vô cùng đáng sợ. Dù Trung Nhạc có cố gắng hết sức thì cũng không thể thoát khỏi chúng nó được. Đám quái nhãn tốc độ đột nhiên chậm đi rất nhiều, rồi những xúc tu bay múa bám vào đỉnh đầu thi ma, khiến cho đám thi ma này trông như là mọc thêm những con mắt khổng lồ. Lại vào lúc này, một con bạch cốt cự thú ngồi trên mạch máu cũng bước chân đuổi theo thông đạo mà Trung Nhạc đang bỏ chạy kia. Trên bộ xương của cự thú này phủ kín đồ đằng văn, không ngừng tỏa sáng khiến tốc độ của nó đã dần dần nhanh hơn. Dọc đường bỏ chạy, đám thi ma trên vách tường bốn phía thông đạo không ngừng nhảy xuống, bám vào người bạch cốt cự thú tạo nên cơ bắp máu thịt cho nó. Mà những con mắt lông xù kia thì như đàn kiến chỉ chết bò theo bộ xương cự thú lên trên, nhanh chóng bò vào trong hốc mắt cự thú. Đám con mắt nhét chung một chỗ tạo nên mắt của cự thú. Con cự thú này phóng đi như điên, đi qua đầu đám thi ma ở đó bám lên xương cốt nó, khiến nó càng lúc cơ bắp càng nhiều, tứ chi dần dần hoàn chỉnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này tứ chi bạch cốt cự thú đã hoàn toàn được cơ bắp bao phủ, nó đột ngột phát lực, một tiếng ầm vang lên, nó đã phá tan âm trướng, nhanh chóng tiếp cận Trung Nhạc. Nhạc tiểu tử, nhanh nữa, phải nhanh hơn nữa đi. Tân Hỏa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thông đạo rung lắc dữ dội, hiển nhiên là có một con quái vật to lớn không thể tưởng tượng nổi đang đuổi theo phía sau, khiến cho đám thi ma bám trên vách tường không ngừng rớt xuống đất, đứng không vững nổi, lòng không biết không ổn, vội nói: tới kìa. Thân hình bạch cốt cự thú xuất hiện, ầm một tiếng đánh vào vách tường thịt, chèn chết vô số thi ma, chân hạ xuống khiến cho đám thi ma bị đánh rơi đập nát đàn thịt, mà không ngừng có thi ma từ vách tường nhảy xuống lao vào bám lên xương cốt cự thú tạo nên cơ bắp khác cho nó. Trung Nhạc không dám quay đầu lại, vội vàng phóng đi như điên, chân sinh ra lôi đình, lôi quang bùng nổ khiến tốc độ quán không ngừng nhanh hơn. Gió từ đằng trước đập vào mặt, vào long lân, quanh thân hắn phát ra những tiếng như là kim loại va vào nhau, thậm chí long lân ma sát với không khí còn phát ra tia lửa. Tốc độ quán đã tăng tới cực hạn, không thể tăng thêm được nữa. Mà sau lưng hắn, con cự thú kia đuổi sát theo, từng con quái nhãn trong hốc mắt phát sáng, ánh sáng tụ tập lại tạo nên cột sáng hủy diệt phóng tới phía Trung Nhạc. Chuyển hướng, thứ nhất bên phải, Tân Hỏa kêu lớn. Trung Nhạc tứ chi phát lực, uốn gối bắn ra như lưỡi dao gãy bay ra khắp nơi, rồi lập tức chuyển hướng nhảy vào lối đi thứ nhất bên phải. Sau lưng hắn, cột sáng hủy diệt kia nấu chảy đất đá thành dung nham, hơi nóng bốc lên châm cháy không khí, hóa thành biển lửa hừng hực đuổi theo sau lưng hắn. Thông đạo rung chuyển dữ dội, con cự thú xông qua biển lửa hừng hực há mồm giống lên, không tạo nên bất cứ âm thanh nào, bởi thi ma chưa tạo nên cơ trong cổ họng cho nó nên không thể phát ra tiếng được. Lúc này trong một con mắt khác của cự thú lại sinh ra ánh sáng, những con quái nhãn ngưng tụ ánh sáng chuẩn bị bắn ra. Trung Nhạc cắn răng dùng tinh thần lực đâm vào nội đan thần thú ở trên khoảng không của thức hải, có thêm càng nhiều tinh khí thần thú trào ra dung nhập vào trong tứ chi bách hải của hắn. Trong cơ thể long tương do hắn biến thành có không biết bao nhiêu năng lượng, khí lực lại mạnh hơn, trở thành một con long tương cao tới 4 trượng, tốc độ lại nhanh hơn, may mắn né thoát được xạ tuyến. Hành động này có thể nói là khá nguy hiểm, bởi nếu hắn không mau chóng luyện hóa lượng tinh khí thần thú quá nhiều trong cơ thể này, hắn sẽ vĩnh viễn bị đồng hóa thành long tương, không thể hóa thành lại hình người được nữa. Sắp rồi, Tân Hỏa lẩm bẩm nói. Chạy thêm 50 dặm nữa, đến trái. Trung Nhạc nghe vậy bèn thả người nhảy vào trong thông đạo số 2 bên trái. Lối đi này trở nên nhỏ hẹp hơn hẳn. Con cự thú kia vọt tới khiến cho thông đạo rung chuyển dữ dội, bởi hình thể quá lớn của nó bị kẹt ở lối vào của thông đạo. Cự thú há miệng giống giận không một chút âm thanh, ra sức chui vào nhưng mà mãi không chui lọt. Những tiếng động vang lên từ trong hốc mắt cự thú, hàng loạt con mắt rào rào rơi xuống, cơ bắp trên tứ chi cũng bóc ra, thi ma và quái nhãn như là thủy triều đuổi theo Trung Nhạc, khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Còn con cự thú kia sau khi cơ bắp trên thân hoàn toàn bóc ra thì hình thể nó đã nhỏ đi vài phần, nên cuối cùng cũng chui được vào trong thông đạo, dốc sức đuổi theo. Nguy rồi, chọc phải tổ ong rồi. Tân Hỏa thì thào, không ngừng quay đầu nhìn lại, rồi đột nhiên hô lớn. Ta biết rồi, Nhạc tiểu tử, ta đã biết những hồn ma này tìm cái gì rồi. Quả nhiên anh binh thần võ được tạo ra để ca ngợi ta đây mà. Trung Nhạc không nói lời nào cả, bởi đây đang lúc chạy trối chết, hắn há có thể phân tâm đây chứ. Những hồn ma này đều là linh hồn của thần ma sau khi chết, bọn họ có hồn nhưng không có linh. Tân Hỏa lẩm bẩm. Linh hồn, ma hồn có hồn mà không có linh. Có kẻ đã tách chia linh hồn của bọn họ, trấn áp ở Kiếm Môn Sơn, cho nên mỗi lần ma hồn âm trướng bùng nổ đều là do đám hồn ma này đi tìm linh của chúng. Ngọn lửa nhỏ đi tới đi lui trên bấc đèn, nói thầm. Rốt cục những linh của đám thần ma này giấu ở đâu đây? Chắc chắn không ở dưới lòng đất được, vì nếu ở đó thì đã sớm bị đám hồn ma này tìm ra rồi. Không ở trong lòng đất thì sẽ ở đâu? Nhiều linh như vậy, nếu bị giữ ở bề mặt kiếm bồn sơn, thì với lượng linh khí, linh lực bậc bức người, sẽ rọi sáng cả bầu trời mất. Chắc chắn là bị trấn áp trong thứ gì đó. Giết chết những thần ma này thu nhiều linh như vậy, chắc chắn không phải vì trấn áp bọn họ. Như vậy với nhiều linh thể thế kia, thì định dùng để làm cái gì đây? Ngọn lửa này gặp phải vấn đề hóc búa rồi. Tự làm khó bản thân, suy tư tìm kiếm câu trả lời. Bí mật mà vùng đại hoang này che giấu có vẻ không ít đấy. Mà bí mật lớn nhất chính là linh của đám thần ma này đang được giấu ở nơi nào? Nhạc tiểu tử, cách nơi phong ấn lơi lòng chỉ có 10 dặm nữa thôi. Trung Nhạc nghe vậy tiếp tục tăng tốc. Còn phía sau hắn, chỗ thông đạo nới rộng ra, con bạch cốt cự thú kia lại tập hợp thi ma và quái nhãn lại, khiến tốc độ nhanh hơn, đang càng lúc càng tiếp cận hắn. Sắp. Tân Hỏa cũng khẩn trương thì thầm, hy vọng hiện tại phong ấn không quá mạnh. Nếu quá mạnh chỉ sợ ta và ngươi sẽ bị nhốt ở nơi này, đợi 9 năm sau ma hồn âm chứng bùng nổ mới thoát được. Trung Nhạc nhanh chóng lao đi. Phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhộn nhạo như là phản nước, không gian bốn phía cũng trở nên rộng lớn hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này hắn thấy một mảnh sóng xanh nhộn nhạo, một hồ nước lơ lửng trên không trung, trời nước một màu, loáng thoáng thấy đến trời xanh mây trắng. Đây là một hồ nước, nhưng mà nó không rơi xuống, mà là bị một đám đồ đằng văn khắc ở trong không khí chặn lại. Từ dưới nhìn lên như đang nhìn thấy đỉnh của một tòa nhà. Đồ đằng văn bên dưới làn nước bày biện ra những hình thái khác biệt, như đang không ngừng biến hóa, không cố định hình dạng. Đồ đằng văn lưu động. Trung Nhạc nghi hoặc, bởi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái loại đồ đằng văn này. Đồ đằng văn bên dưới hồ nước này phong ấn cả hồ nước, khiến nước không thể nào rơi xuống. Có thể thấy phong ấn này kỹ càng như thế nào. Nơi này thực sự là nơi phong ấn lơi lỏng ư? Ở phía sau hắn, con cự thú kia lao tới càng lúc càng nhanh, xạ tuyến trong hai trong mắt hội tụ, chuẩn bị bắn ra luồng sáng hủy diệt. Trung Nhạc cắn răng thả người nhảy lên, long tường đạp lên không liên tục vọt lên trên không, phóng tới phong ấn vào hồ nước bên trên. Phía sau hắn, Toại Hoàng xách theo đèn lồng, từ bên trong bắn ra hai quầng sáng vào đồ đằng văn trong không trung. Trải qua quầng sáng chiếu rọi, liền thấy trong đám đồ đằng văn hoa mỹ và phức tạp, ở bên trên xuất hiện những tầng gãy. Trải qua bao năm tháng, đồ đằng phong ấn và chư thần để lại đã bị thời gian ăn mòn tạo ra hao tổn, khiến đồ đằng văn bao phủ nơi này đã không còn hoàn chỉnh như trước nữa. Nhưng dù vậy, chúng vẫn ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh, mà lại chỉ nhắm riêng vào hồn phách. Hắn là thần ma phong ấn nơi đây chuyên dùng thứ này để vây khốn ma hồn trong vùng cấm địa này. Đáng sợ nhất là đồ đằng văn đang không ngừng di chuyển, vận động như nước vậy, không định ra hình thức cố định nào. Nếu tùy tiện xông vào thì vốn là nhìn thấy một đường sống, nhưng ngay sau đó đồ đằng văn biến đổi liền chuyển thành đường chết. Phong ấn này tuy đã lơi lỏng, cũng bị mài mỏng đi rất nhiều, nhưng vẫn không dễ. Tân Hòa cũng cảm thấy khó làm. Nếu là lúc bình thường, chút phong ấn này làm sao làm khó được ta. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách như vậy, Nhạc tiểu tử nhất định phải hành động. Theo lời ta, ngàn vạn lần đừng có bước nhầm. Nếu chỉ là bước nhầm một bước thôi, người chắc chắn sẽ là hồn phi phách tán. Nói xong y vô cùng khẩn trương, cẩn thận tính toán đường đi của đồ đằng văn này rồi nói: giờ xông vào, lao tới khoảng cách 18 trượng, 3 thước 2 tấc. Trung Nhạc lập tức ngừng lại, chân đạp lôi quang, lôi đình búng ra phát ra tiếng ầm ầm, bắn hắn vào trong phong ấn đồ đằng văn mà chư thần để lại, hoàn toàn dừng đại chỗ 18 trượng, 3 thước 2 tấc kia. Tại nơi đây, lôi đình này sinh ra từ dưới chân long tướng, từng đạo lôi đình rầm rầm bổ xuống dưới, nhưng còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị đồ đằng văn này quấy nát. Trung Nhạc được lôi điện nâng đỡ, ra sức ổn định thân hình. Long tùy vân, hổ tùy phong, này hắn hóa thành làm long tương, với khả năng khống chế lôi đình thì việc ngự lôi vượt không không phải là việc khó. Nếu hắn ở trạng thái người thì không thể điều khiển lôi đình như ý được như vậy. Biến thân làm long tương có lợi ích lớn của long tương, mà biến thân về thân người cũng có lợi ích khác. Thân người có thể tu luyện, còn thân long tương tu luyện như thế nào hắn không hề biết. Sau đó thì sao? Trung Nhạc nhìn những đạo đồ văn hoa mỹ đang vọt tới từ bốn phương tám hướng, sắc mặt biến hóa, hỏi Tân Hỏa với giọng nói khàn khàn. Hắn có thể cảm nhận được bất cứ một đồ đằng văn nào trong số kia đều có thể giết chết mình trong khoảnh khắc. Hiện giờ may mà còn chưa đụng tới đồ đằng văn, nếu đụng phải thì chắc chắn là chết. Chờ. Tân Hỏa cũng khẩn trương vô cùng. Đừng có sốt ruột, đừng nóng vội. Người thấy ta có sốt ruột gì không? Trung Nhạc cúi đầu nhìn. Lúc này xạ tuyến bắn ra từ trong mắt bạch cốt cự thú đã thất bại, nhưng nó đã lao đến hồ nước. há mồm gào giống, sau đó nó khom người khiến cho mặt đất chấn động dữ dội, rồi nhảy bắn lên, mở cái miệng đầy răng nhọn táp tới Trung Nhạc. Cái mồm kia phải to bằng nửa quả núi, dường như là cũng muốn cắn thủng cả bầu trời. Tân Hỏa, Trung Nhạc sợ tới mức trán toát mồ hôi lạnh. Chờ một chút đi. Ngọn lửa trong lòng đèn còn khẩn trương hơn cả Trung Nhạc nữa. Tân Hỏa nhảy ra khỏi đèn, giọng nói dường như là cũng khàn đi. Đợi, nháy. Ở đáy hồ trên không trung, từng đạo đồ đằng văn lộng lẫy nhiều màu sắc lướt tới chặn đường của hắn. Mà bên dưới, mồm của con cự thú đã thò vào trong đồ đằng văn, hai bên cái mồm ấy đã bao trọn cả Trung Nhạc. Trung Nhạc cắn răng, lôi đỉnh dưới chân phát ra, thả người phi lên phía trước. Hắn vừa nhảy lên đồi thì đồ đằng văn hoa mỹ trên đỉnh đầu chợt gãy đi, giống như là không thể chứa được nguồn năng lượng có trong đồ đằng, bị chính uy năng của nó đè gãy chính nó. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một giây lát sinh cơ hiện ra, Trung Nhạc theo khoảng trống giữa đồ đằng văn gãy lao lên, vượt qua hàm răng sắc bén của cự thú, nhảy vào trong hồ nước. Trung Nhạc như là rồng gặp nước, nhanh chóng bơi đi. Mà phía sau hắn, hồ nước tuôn trào, đầu con cự thú kia đuổi sát theo sau. Chỉ thấy lúc này vô số đồ đằng văn quấn lấy bên ngoài đầu cự thú, dường như là một tấm lưới quấn chặt lấy nó. Nhưng con cự thú này theo quán tính vẫn vọt lên. Lúc này trên mặt hồ nổ bung, một con long tương từ sóng nước bắn lên bay vọt ra khỏi hồ, nhảy lên mặt hồ rồi chạy như điên. Con long tương này vừa đi, cả hồ nước như là nổ mạnh, sóng nước điên cuồng đắc lư. Một cái đầu to không gì sánh được thò ra từ dưới đáy hồ, xương trắng dày đặc, ở bên ngoài xương là những đạo đồ đằng văn hoàn mỹ. Rồi đột nhiên uy áp khủng bố bùng nổ, khí tức thần thánh trang nghiêm lại đầy khủng bố tràn tới. Rồi một tiếng oành vang lên, cái đầu thật lớn này bị đồ đằng văn quấn cho vỡ nát. Long tương do Trung Nhạc biến thành vẫn phi vọt đi. Khi vừa lên bờ thì một bóng đen từ trên trời giáng xuống cắm vào phía trước. Cuối cùng cũng thoát được. Đây là răng nanh của con ngụy thần thú kia. Trung Nhạc vội dừng chân lại, chỉ thấy thứ cắm vào trong núi đá là một chiếc răng nanh sắc bén, ở trên phủ đầy đồ đằng văn kỳ lạ, trông giống như là một chiếc loan đao. Đúng là răng nanh của con bạch cốt cự thú kia. Răng ấy dài tới 1 trượng 7, bằng hai người trưởng thành. Đỉnh răng bị phong ấn chư thần gọt bằng, nhưng mà vẫn sắc bén vô cùng. Hai bên răng nanh thì mọc ra răng cưa, lòe lòe phát sáng, vẫn chưa bị phong ấn chư thần phá hủy. Trung Nhạc ngẩn ra, vừa sợ vừa mừng. Bởi răng nanh dù là răng nanh của ngụy thần thú, nhưng mà cũng không phải là thứ tầm thường. Nên biết rằng lần đi qua cấm địa ma hồn này, hắn giữ được mạng đã là may mắn. Còn mấy cái gọi là thiên tài địa bảo, báu vật trong rừng vụng cấm này, hắn không dám mơ tưởng. Còn răng nanh thần thú cũng là chạy trối chết, hắn thậm chí là chẳng dám nghĩ tới nữa. Mà sau này, sau khi chạy ra khỏi vùng cấm, một cây răng nanh thần thú bỗng từ trên trời giáng xuống. Mà răng nanh thần thú là gì chứ? Chỉ sợ bất cứ hồn binh nào trong kiếm môn, kể cả 10 hung binh ở trong kiếm tâm điện đều không thể bằng. Cái xương lớn như thế lại thêm cả chuôi nữa, hẳn sẽ là hơn 2 trượng. Tân Hỏa thò đầu ra từ trong đèn lồng khen. Dùng để chém người chắc là tiện lắm đây. Trung Nhạc bước lên cẩn thận quan sát, lòng lại thầm tiếc vì đồ đằng văn phủ kín chiếc răng nanh này đều là đồ đằng văn thần cấp. Hắn xem mà không hiểu, hẳn là do con ngụy thần thú kia khắc lên trên xương của mình. Nhưng là chiếc răng này đã bị phong ấn giữa hồ nước, chém đứt một phần đồ đằng văn, làm cho đồ đằng văn trên răng nanh không còn hoàn chỉnh. Cũng có nghĩa là uy lực của nó thua kém uy lực của con còn hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Cũng có nghĩa là uy lực của nó thua kém uy lực lúc hoàn chỉnh rất nhiều. Dù là như vậy thì cũng không hề kém 10 hung binh. Tân Hỏa đánh giá một lúc rồi nói. Chỉ là khó có thể tế luyện, cũng khó tế lên được. Trung Nhạc nghi ngờ hỏi. Khó tế luyện sao? Tân Hỏa đáp. Đây là thần nha, là loại răng nanh vững chắc nhất của ngụy thần thú, cứng vô cùng đấy, nên tinh thần lực của ngươi khó có thể khắc lên trên đó. Không thể bố trí đồ đằng văn của ngươi lên thì khó có thể tế luyện. Còn về phần khó có thể tế luyện thì ngươi cứ thử đi là biết. Trung Nhạc ký thác hồn phách trước, tế hồn trong răng nanh. Hắn lập tức cảm nhận được răng nanh có ẩn chứa thú tính cực kỳ mạnh, nhưng mà lại dễ ký thác hơn các hồn binh khác, cũng dễ điều khiển hơn. Hẳn là lúc còn sống, con cự thú kia đã rèn nanh vuốt của nó rất nhiều, khiến nó không có chút tạp chất, nên Trung Nhạc tế hồn mới thuận lợi như vậy. Đây là biểu hiện của loại hồn binh tốt nhất. Hồn binh càng tốt thì càng dễ tế hồn, càng không bị trở ngại, thúc giục cũng thuận lợi vô cùng. Chỉ có hồn binh có chất lượng chênh lệch thì khi tế hồn mới gặp khó khăn, chủ yếu là vì hồn binh chất lượng kém quá, có quá nhiều tạp chất. Lúc tế hồn gặp phải tạp chất thì chẳng khác nào

Đợi tới khi ngươi tinh luyện tinh thần lực tới mức độ lôi trì, khi đó tinh thần lực và hồn phách của ngươi mới có thể khống chế được cái răng nanh. Răng nanh này, hiện giờ ngươi chỉ có thể dùng nó như là binh khí mà thôi. Một chiếc răng nanh lớn như thế, chém người thì tiện phải biết, không thua kém hồn binh chút nào. Tân Hỏa Dục, đi thôi, chúng ta mau đi tìm truyền tống đại trận mà để lại, mà ta để lại, sau đó tới mặt trăng cảm ứng Nguyệt Linh đi. Như vậy, chiếc hồn binh này sẽ đặt tên là Liêu Nhận đi. Trung Nhạc cõng Liêu Nhận sau lưng, dùng tinh thần lực hóa thành ba con dao long buộc chặt Liêu Nhận lại để tránh nó bị rơi xuống, sau đó cất bước đứng dậy, thầm nghĩ. Này ta bị tinh khí thần thú hóa thành long tương, phải luyện tu luyện 10 ngày không gián đoạn mới có thể luyện hóa được hết số linh khí dư thừa trong cơ thể, trở lại hình người được. Nhưng mà tìm kiếm truyền tống đại trận của Tân Hòa quan trọng hơn, chỉ bằng vừa đi vừa tu luyện cũng là một cách tu hành củng cố phi tưởng luôn. Trong vùng núi rừng hoang vu của Đại Hoang, đám yêu thú kinh ngạc ngơ ngác nhìn một long tương cao hơn 4 trượng lưng cõng một cái răng nanh, dùng hai chân chạy vụt qua trước người bọn chúng. Sau này ở trong đám yêu thú truyền lưu một truyền thuyết cổ quái rằng trong Đại Hoang có một con yêu thú đầu rồng với vằn hổ và bờm ngựa cùng với đuôi rồng, dùng chân chạy như người vậy. Truyền tống trận mà ta và Tân Hòa truyền thừa giả tiền nhiệm để lại không nằm trong Đại Hoang mà là ở bên ngoài Đại Hoang. Lúc đó sông núi không phải là như bây giờ, ta xây truyền tống trận trong một ngọn núi lửa, dùng hỏa lực của núi lửa để duy trì sự vận chuyển của trận pháp. Trung Nhạc đi đến một ngọn núi hùng vĩ trong Đại Hoang, Tân Hỏa nhảy ra nhìn ngó khắp nơi. Lúc này thì thấy vị thủy chảy quần quận, xa xa có tiếng sấm vang lên. Ở trên một ngọn một vùng hồ lớn, lôi đình đang không ngừng đánh xuống, đúng là lãnh địa của Lôi Hồ Thị. Lúc ấy nơi này chưa có vị thủy, cũng chưa có lôi hồ, càng không có kiếm môn sơn. Muốn tìm được ngọn núi lửa kia là chuyện không dễ. Cũng may trận pháp để lại chưa bị phá hỏng, thi thoảng đã có tia dao động truyền tới để ta có thể cảm ứng được phương vị. Một lúc sau, Tân Hỏa vui vẻ nói, ở hướng kia đi. Trung Nhạc lập tức chạy xuống khỏi đỉnh núi theo phương hướng mà Tân Hỏa chỉ, thầm nghĩ, không ở trong Đại Hoang sao? Như vậy chắc chắn là bên ngoài Đại Hoang rồi. Nghe nói bên ngoài Đại Hoang vô cùng hiểm ác, cho dù luyện khí sĩ đi ra ngoài thì ít khi sống sót trở về. Không biết chuyến đi lần này ta sẽ gặp phải cái gì đây. Hắn dù lưng đeo Lưu Nhận nặng tới vạn cân, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, lao đi như bay giữa núi rừng, nhanh chóng tiếp cận lãnh địa của Thủy Đồ Thị. Còn long tương kia, ở bên trong một trại lớn của Thủy Đồ Thị, một tên luyện khí sĩ lập tức phát hiện Trung Nhạc đang đạp sông chạy đi, không khỏi vừa mừng vừa sợ hù lớn. Long tương kia lại xuất hiện rồi, các vị sư huynh mau tới. Trong Thủy Đồ Thị ồn ào náo động, lúc này ba tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị phóng lên trên cao, nhìn Trung Nhạc đang đạp sông lướt đi. Một tên cười nói, đi bằng hai chân, quả nhiên là long tương đó. Lần này không được để nó chạy thoát. Sông Vị Thủy sóng nước quần quận. Lúc này một con thuyền lâu dài tới hơn 10 trượng ầm ầm lái ra khỏi thủy trại. Mà tên luyện khí sĩ đứng trên thuyền lâu điều khiển sóng gió hùng hổ lao tới. Hà bá trợ thủy, hà bá trợ thủy. Thủy trại vang lên những tiếng kêu, tiếng hô hào, tiếng trống đánh. Lúc này trong trại có kẻ nổi trống trợ uy, mà trong thủy trại đột nhiên vang lên một tiếng rầm rầm rất lớn. Một vị thủy thần cao tới mấy trăm trượng từ từ bay lên, chính là Đồ Linh Đồ Đằng của Thủy Đồ Thị, thủy thần Hà Bá. Đồ Linh của Thủy Đồ Thị bị tiếng trống đánh thức, ngay lập tức mặt sông tối sầm lại, sóng to ngút trời tăng thủy thế lên. Ba tên luyện khí sĩ có Đồ Linh Hà Bá tương trợ, khiến tốc độ thuyền lâu lập tức nhanh hơn, vù vù phóng tới phía Trung Nhạc. Lại là lũ Thủy Đồ Thị, thù cũ hận mới ùa tới. Trung Nhạc phóng tới phía lâu thuyền, dọc đường đi thì những con quái thú ầm ầm lao ra khỏi mặt sông, đều là dị thú do luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị dùng tinh thần lực ngưng tụ nước vị thủy mà biến ra, trông vô cùng hung ác, thậm chí còn có những quái thú lớn như là giao long, thủy long. Còn long tương này biết thủ dài, nó còn nhớ chúng ta từng đi săn nó đấy, một tên luyện khí sĩ cười nói. Lời của gã còn chưa dứt thì ta thấy long tương giơ vút gỡ chiếc răng nanh sau lưng xuống, rồi dùng sức vùng lên chém vỡ hết tất cả các loại thần thông hệ thủy xung quanh. Tất cả đám thủy quái to lớn, thủy long, giao long đều bị chém cho nát. Trung Nhạc lướt sóng lao tới con thuyền lầu của Thủy Đồ Thị. Rầm một tiếng, sóng to ngập trời nâng thuyền lầu cao lên, dùng thế nghiền áp

bị đánh rơi xuống khỏi không trung, bụp bụp vài tiếng cắm xuống bãi bùn ven sông, chỉ để lộ một cái đầu. Lại có người bay ra từ trong thủy trại. Không lâu sau, bãi bùn bên cạnh thủy trại của Thủy Đồ Thị lại thêm vài cái đầu nữa. Đám đệ tử Thủy Đồ Thị rơi vào bãi bùn, kinh hồn táng đảm nhìn con long tương đang bay múa trên không trung, không ngừng bắt giữ huynh đệ tỉ muội của mình, mà sợ hãi nên không dám động đậy một chút nào. Có kẻ vừa định đào thoát thì bị Lôi Đình từ trên không bổ trúng, đánh rớt vào bãi bùn. Lập tức tất cả đám đệ tử Thủy Đồ Thị đều bị Lôi Đình đánh cho ai nấy tóc tai dựng người, người ngậm đen xì. Những kẻ khác thấy thế thì thành thành thực thực, không dám động đậy. Cẩm thú! Ba tên luyện khí sĩ trấn thủ trại lớn của Thủy Đồ Thị giận dữ, liếc nhìn nhau. Một kẻ thấp giọng nói: ta giả vờ bay lên trên không, định tới kiếm bồn sơn, các người hãy lén đi đường nước. Con nghiệt xúc này chỉ số thông minh không cao, chắc chắn sẽ không phát giác được đâu. Ta đối phó nó, còn các người đi mời trưởng lão đi. Chỉ cần trưởng lão tới thì muốn xử nó thế nào cũng được. Hai tên luyện khí sĩ khác gật đầu đồng ý. Hai kẻ lập tức nhảy xuống nước, từ trong nước bơi ra ngoài thủy trại. Còn tên luyện khí sĩ kia thì giá không bay lên, kêu lớn: nghiệt xúc, mau đuổi theo ta đây. Trung Nhạc ôm vai cười lạnh không thôi. Tên luyện khí sĩ kia thấy vậy thì thầm nhủ không ổn. Sau đó gã liền thấy Trung Nhạc thả người nhảy xuống nước. Một lúc sau, mặt nước dầm một tiếng, nước bắn tung tóe, rồi con long tương kia xách một tên luyện khí sĩ đã nửa sống nửa chết cũng trồng y vào trong bãi bùn. May là một tên thoát được. Vừa nghĩ vậy thì tên luyện khí sĩ kia lập tức thấy con long tương chân dẫm lên mặt nước lao vụt đi, như một tia chớp vụt qua mặt sông. Không lâu sau, con long tương quay lại xách một tên luyện khí sĩ khác, mà kẻ này thì bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không còn sức lực để mà dãy giụa nữa. Bọn họ bị bắt cũng không sao, ta nhân cơ hội trốn thoát kêu cứu viện binh. Tên luyện khí sĩ trên không trung thủy trại nghĩ vậy lập tức bay đi. Vừa bay được hơn 10 dặm thì nghe thấy tiếng Lôi Đình vang đùng đoàng sau người, ầm ầm không ngừng. Gã vội vàng quay lại nhìn thì thấy con long tương kia chân dẫm Lôi Đình như là người đang lao tới phía gã, tay nó còn cầm một thanh đại đao. Lại không lâu sau, Trung Nhạc xách tên luyện khí sĩ đã bị đánh cho như rắn chết này về sông, rồi cũng chồng gã xuống. Bên trong thủy trại là một mảnh nháo loạn, không ít thuyền bè rẽ sóng vụt đi, là đám đệ tử Thủy Đồ Thị thừa lúc hắn đi bắt tên luyện khí sĩ kia mà chèo thuyền đi tới Lôi Hồ Thị, gần nơi này nhất, mời luyện khí sĩ ra tay để hàng phục yêu nghiệt. Lôi Hồ Thị xếp thứ 6 trong thập đại thị tộc, còn xếp trên cả Thủy Đồ Thị, sợ rằng sẽ không ít cao thủ tọa trấn ở trong Lôi Hồ. Trung Nhạc nghĩ vậy, dùng tâm niệm dấy lên một trận sóng nước rót qua đám đệ tử và luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị một lượt. Rồi ngay sau đó, sấm sét không ngừng giáng xuống từ trên trời, đánh cho đám đệ tử và luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị cháy đen cả người, đỉnh đầu phả khói xanh, chỉ có sức để thở chứ chẳng có chút lực nào để động nữa. Giống một tiếng, long tường cười vang rồi bỏ đi. Còn đám đệ tử luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị bị chồng lên bờ sông, vừa sợ vừa giận, lại chẳng thấy dãy giụa thoát thân khỏi cái bãi bùn này, ai nấy đều thầm kêu khổ: nguy rồi, nguy rồi. Nếu để cái lũ khốn Lôi Hồ Thị thấy Thủy Đồ Thị ta, sẽ trở thành trò cười cho cả đại hoang mất thôi. Lôi Hồ Thị là cái lũ lắm mồm, thấy Thủy Đồ Thị chúng ta bị con long tương này đánh cho như vậy thì chắc chắn sẽ lan truyền đến khắp đại hoang, không ai không biết, chắc chắn sẽ bị lũ kia cười nhạo vài thập niên đấy chứ. Qua không lâu, thuyền của Lôi Hồ Thị từ thượng du lái tới. Ở trên thuyền là 6-7 vị luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị, mà trên không trung trên thuyền thì có lôi điện nảy ra, còn mang máng thấy được ảo ảnh thiên lôi tay cầm đục và chùy đứng trong đôi vật, tỏa ra khí thế oai hùng. Từ xa một tên luyện khí sĩ kêu lớn: còn long tương kia ở đâu? Ồ, các vị sư huynh làm sao thế? Đây là đang chồng người sao? Rồi từng trận cười vang truyền tới từ trên thuyền, mà đám luyện khí sĩ với đệ tử Thủy Đồ Thị thì hận không thể chui đầu xuống bùn kia được. Sau một lúc lâu, luyện khí sĩ Lô Hồ Thị cứu đám người ra khỏi vũng bùn. Những luyện khí sĩ Lô Hồ Thị này đều là những tráng hán mặt đầy râu quai nón, cường tráng như một ngọn tháp sắt vậy. Một luyện khí sĩ Lô Hồ Thị cười tùm tìm nói: các vị sư huynh, vậy mà lại để một con long tương đánh cho tơi bời như thế này sao? Chuyện thú vị như thế sao lại không nói cho các huynh đệ ở Hữu Ngu Thị, Điền Phong Thị cùng các thị tộc khác biết nhỉ? Luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị mặt xanh mét, có kẻ hừ lạnh nói: nếu không phải là hà bá của thủy trại ta trấn thủ thị tộc, không có trưởng lão điều động không thể rời khỏi thủy trại, thì chúng ta há có thể bị nó chặn lại trong trại như vậy chứ? Các người còn bị Long Tương chặn ở trong trại sao? Mấy tên luyện khí sĩ Lô Hồ Thị một mảng cười to, liếc nhau rồi nói, cái tin này lại càng ngày càng hot đây, có thể khiến cho ta vui vẻ nhiều năm đây. Ta còn lo lúc gặp các sư huynh thị tộc khác thì không có chuyện gì để nói, giờ xem ra là có đề tài rồi. Đám luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị nghe vậy thì chán nản, cả giận nói, đi mời trưởng lão tới, nhất định phải bắt được con Long Tương kia, bầm thây thành vạn mảnh. Các vị sư huynh Lô Hồ Thị có hứng thì cùng truy kích nó không? Đợi khi bắt được nó rồi, ta sẽ mời các sư huynh cùng ăn thịt Long Tương. Mấy tên luyện khí sĩ Lô Hồ Thị lắc đầu, một người khuyên nhủ, Long Tương chính là thủy thú, xuất hiện ở lãnh địa Thủy Đồ Thị chính là điềm lành giáng xuống, những thị tộc khác còn mong được gặp chuyện tốt như này, các người không cung phụng còn chưa tính, hà cớ gì mới đi bắt người ta. Hơn nữa, Long Tương tuy đánh cho các ngươi một trận, nhưng mà chưa thấy mạng các ngươi xem như là đã tha cho các ngươi rồi, các ngươi lại đi giết nó sao, muốn cho người ta nhạo báng sao? Lời này tuy có lý, nhưng mà cơn tức giận này làm sao mà nuốt trôi đây. Rồi đám luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị lập tức tới Kiếm Môn Sơn, mời Thủy Tử An cùng các trưởng giả Thủy Đồ Thị khác. Mà vào lúc này, Trung Nhạc đã sớm đi xa. Một ngày một đêm, hắn đã đi được hơn 3.000 dặm, trèo đèo lội suối, bước đi không ngừng nghỉ. Vậy hắn không cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Bản thân sức lực của hắn đã hơn hẳn người thường, lúc hóa thành Long Tương thì lại càng mạnh hơn. Ngày đêm duy trì quan tưởng khiến cho tinh khí thần thú tích lũy trong cơ thể giảm đi nhiều. 6-7 ngày sau, hắn đi tới biên thủy đại hoang, mà tinh khí thần thú dư thừa trong cơ thể hắn đã bị luyện đi 8-9 phần, mấy ngày nữa thôi là sẽ biến lại trở hình người. Trong đại hoang có rất nhiều mãnh thú, cũng có những chủng loại vô cùng mạnh, nhưng Long Tương vốn là giống rồng, là thụy thú, nên dọc đường đi không có con nào dám gây chuyện với hắn. Nửa ngày nữa là sẽ ra khỏi đại hoang. Trung Nhạc trong lòng khó nén khỏi kích động. Đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi đại hoang, thăm thú thế giới bên ngoài. Bên ngoài đại hoang không biết con nhân tộc khác không? Không biết các chủng tộc khác trông như thế nào? Hỡi thế giới bên ngoài, ta tới đây. 3 ngày sau, vẻ ngoài Trung Nhạc đã thay đổi. Hắn biến thành đầu long tương, mình người, trông rất là kỳ quái. Thân hình hắn cũng trở nên cao lớn, tới hơn 1 trượng, trông có vẻ gầy đi. Lưng đeo lưu nhận dài 7 thước, được gắn chuôi gỗ dài 3 thước, trông cả người và đao trở nên phiêu giật xuất trần, không giống nhân tộc đại hoang nữa mà giống một thiếu niên Long tộc. Này đang là mùa đông, ở bên ngoài đại hoang đã có tuyết rơi mấy ngày liền. Trung Nhạc dùng tinh thần lực trộm từ chỗ Thủy Đồ Thị được mấy chiếc áo lông chồn và gia thú khác khoác lên người. Gia đình mà hắn trộm kia hẳn là giàu có, bởi lông chồn và gia thú này cực kỳ tinh xảo. Trung Nhạc mặc lên người trông có vẻ quý khí, đặc biệt là lúc hắn đang hình người đầu rồng, cổ lại quấn một chiếc áo lông trắng muốt, nên trông hắn lại càng phú quý hơn. Sở dĩ hắn không hoàn toàn biến về bộ dáng trước đây, đó là vì tinh khí thần thú trong cơ thể hắn quá nhiều, mà nội đan thần thú lại đang không ngừng tiết ra tinh khí. Hơn nữa nội đan lại đang nằm trong thức hải ở mi tâm, nên đầu hắn vẫn chưa biến lại được đầu người. Hiện giờ hắn đã tới khu vực giữa đại hoang và hãm không thành đại nguyên hoang địa. Nơi này chính là một bình nguyên hoang vắng, rộng lớn mênh mông, ít người lui tới. Bằng tuyết bao phủ lớp cỏ khô, ở bên dưới là tầng đất lạnh cứng, cho dù là nhân hay yêu tộc thì đều là lên núi kiếm ăn, ăn xuống sông búc nước, nên phần lớn là sinh hoạt ở trên núi hoặc bên bờ sông, suối ao hồ, đi săn với đánh cá để sống. Còn phần bình nguyên này, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều khinh thường, không thèm chiếm lĩnh, bởi vì trong mắt của họ, bình nguyên là nơi cằn cỗi. Trung Nhạc từng nghe mấy luyện khí sĩ kể, nhân hoàng từng phát triển phổ biến ngũ cốc quy mô lớn, muốn nhân tộc ra khỏi thâm sơn tới bình nguyên mà gieo trồng ngũ cốc. Chỉ là ngũ cốc trông như thế nào, người trong đại hoang không ai biết, bởi đại hoang thực quá là hẻo lánh, kể cả nhân hoàng cũng phải có truyền thuyết hay không. Kể cả nhân hoàng có phải truyền thuyết hay không thì cũng chưa ai chứng thực. Liên tục 3 ngày, hắn không gặp bất cứ một yêu tộc hay nhân tộc nào, có thể thấy được đại nguyên hoang địa này hoang vắng tới cỡ nào. Tân Hòa, từ đây tới chỗ truyền tống trận còn bao xa? Trung Nhạc cất bước đi, một bước dài tới 10 trượng, nhìn như là thành thơi dạo chơi, nhưng mà tốc độ quán lại nhanh vô cùng. Ba ngày nay hắn đã đi được hơn vạn dặm. Cảm ứng của Tân Hòa về truyền tống trận cũng càng lúc càng rõ, có thể là đoán được khoảng cách với truyền tống trận. Tân Hòa đáp: với tốc độ hiện tại thì phòng chừng còn 4-5 ngày nữa là tới chỗ truyền tống trận. 4-5 ngày nữa sao? Trung Nhạc yên tâm: chỉ là hơn một dặm. Ồ, đây là cái gì vậy? Mặt đất phía trước nứt toác, như là bị một thanh kiếm sắc bén chém xuống từ trên cao, để lại một khe nứt thật lớn. Ở trong khe đầy băng tuyết, nhưng mà có thể thấy được hai vách khe nhận bóng. Trung Nhạc đứng bên cạnh khe nứt này, nhìn thấy vết kiếm dài tới 3 dặm, dường như là dấu vết người khổng lồ cầm kiếm chém một cái. Cách vết kiếm này không xa có một dấu chân, những dấu chân to lớn hệt như là những cái ao nhỏ ở bên trong tích nước đã kết băng, không biết là do con cự thú nào để lại. Lúc tới phía trước, Trung Nhạc lập tức thấy không khí trở nên ẩm ướt hơn hẳn. Điện quang tràn ngập trong không khí, được không khí ẩm ướt này truyền đi, dường như là muốn tạo thành một loại lôi văn đồ đằng. Mà bốn phía xung quanh thì một mảnh cháy đen, dường như là cự nhân cầm lôi đỉnh đánh nhau ở nơi này. Hôm nay trời đông giá rét, không khí khô ráo không một chút nước, mà dù có nước thì cũng sẽ bị đông lại thành đá. Nhưng nơi đây đầy hơi nước ẩm ướt, hẳn là lôi văn nung nóng không khí xung quanh. Lôi văn kéo dài không tiêu tan như vậy, chứng tỏ nơi đây là một vị luyện khí sĩ thực lực rất mạnh chiến đấu ở đây, dẫn lôi đình để lại nơi này. Đây là thần thông của luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị. Đúng rồi, dấu chân cự thú vừa rồi là con rùa phụ sơn của Phương Kiếm Các để lại. Như vậy, vết kiếm kia chính là lưu tinh kiếm khí của Vương Kiếm Các. Trung Nhạc trong lòng chấn động. Nơi này hình như là nơi mà tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta ngăn chặn hai đảo chủ của hãm không thành. Tính ra bọn họ đi chặn hai tên đảo chủ yêu tộc đã được hơn 2 tháng. Không biết bốn cường giả trẻ tuổi của kiếm môn ta có bắt được hai tên thủ lĩnh yêu tộc kia không đây? Lòng hắn lúc này tò mò hết sức. Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ, Lôi Hồng và Quân Tư Tà đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và Cầm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần, chắc chắn là chuyện lớn. Vì sao tới nay chẳng có một tin tức gì truyền về kiếm môn? Nếu bọn họ đắc thủ, diệt trừ được Lưu Hoàng đảo chủ và Cầm Tú đảo chủ, chắc chắn tin tức đã náo động khắp kiếm môn. Nhưng không ai biết, nếu bọn họ thất thủ cũng sẽ không có chuyện, không có tin tức nào, trừ phi... Hắn mắt sáng bừng nói, bốn người bọn họ vẫn còn đang đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ và Cầm Tú đảo chủ. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, bốn phía mênh mông vô bờ. Hắn ta thầm nghĩ, nơi này cách hãm không thành chỉ vài dặm, vài vạn dặm, với cước lực của ta thì chỉ hơn 10 ngày là có thể tới nơi. Hai vị đảo chủ kia chính là thủ lĩnh yêu tộc, là nhân vật đứng ngang hàng với môn chủ kiếm môn, đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi đại nguyên hoang địa, chứng tỏ thương thế của bọn họ rất nặng, không thoát được bốn cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn. Mà hai đảo chủ bị thương nặng như vậy còn có liên quan rất lớn tới hắn. Nếu không có việc Trung Nhạc dựa vào sự dẫn dắt chỉ bảo của Tân Hòa sửa chữa phong ấn thần thú, hai tên thủ lĩnh yêu tộc này há có thể bị thương chứ. Mấy ngày sau, hắn càng thấy nhiều dấu vết chiến đấu hơn. Không chỉ có Phương Kiếm Các và của Lôi Hồng, mà còn có Quân Tư Tà và Phong Vô Kỵ. Hai vị cao thủ này cũng đã tới đại nguyên hoang địa. Thậm chí Trung Nhạc còn thấy trên bình nguyên xuất hiện cả 100.000 cây cột đá, mỗi cây cao tới 60 trượng, bao phủ khuôn viên 100 dặm. Ở bên trên có lẽ vẽ các loại đồ đằng văn phức tạp tới cực điểm, điêu long họa phượng. 100.000 cây cột đá này dựng ở giữa bình nguyên hoang vu, tạo nên một tòa đại trận sát phạt không biết là do vị cao thủ nào để lại. Nhưng có thể khẳng định, tòa đại trận này đã vây khốn hai tên đảo chủ hồi lâu, khiến cho bọn họ trải qua một hồi huyết chiến, khiến cho những trụ đá này hơn nửa đã gãy đổ. Cũng không ít đồ đằng văn ở trên các cột đá bị phá nát, uy lực của đại trận bị phá tan, cả khu vực 100 dặm biến thành một bãi chiến trường hỗn độn, xung quanh để lại dấu vết trận chiến. Bốn vị cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn quả nhiên ai nấy đều phi thường. Trung Nhạc thầm khen ngợi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.